Chương 504, cấu kết phần 1-3 thuộc, một tòa phổ thông huyện thành, Gia Cát Du một thân phổ thông ăn mặc kiểu văn sĩ, cầm trong tay quạt lông, chậm rãi đi tới một chỗ đóng kín cửa thoạt nhìn như là đã đình học tư thục ngoài cửa. Kẹt kẹt. Gia Cát Du vừa rồi đi tới tư thục cửa ra vào, tư thục cửa lớn lại là đột nhiên không người tự mở, ngay sau đó, một thanh âm từ bên trong cửa vang lên. Nhiều năm không thấy, sư huynh phong thái càng hơn trước kia, thật đáng mừng. Gia Cát Du nghe vậy trên mặt nở nụ cười, cất bước đi vào cửa lớn, mà tại hắn cất bước đi vào cửa lớn trong nháy mắt. Cửa lớn bên trong cảnh tượng chớp mắt biến đổi, Gia Cát Du chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một hoa. Đợi lại lần nữa khôi phục lại, người đã đi tới một chỗ đỉnh nhỏ bên trong, đỉnh nhỏ chung quanh nhưng là xanh lục bát ngát rộng lớn mặt nước, rõ ràng là một cái hồ nước, mà đỉnh nhỏ lại đang tại trung tâm hồ vị trí trên mặt nước. Trong hồ cá bơi thành đàn, uyên ương chơi đùa, xa bờ phong cảnh thành họa, cây xanh hoa nở, không trung còn có bạch hạc, chim nhạn các loại phi cầm thành bầy kết đội bay lượn, một mảnh tuyệt mỹ non sông tươi đẹp. Mà tại Gia Cát Du trước thân trong đình, lại ngồi một cái thoạt nhìn cùng năm nào bậc không sai biệt lắm trung niên nam tử, khí chất nho nhã, một thân thư quyển khí tức. Sư huynh ngồi. Nam tử hướng Gia Cát Du đưa tay nói, khuôn mặt mỉm cười, thanh âm cũng chính là trước đó tư thục bên trong vang lên âm thanh kia. Xem tới ngươi đã biết ta muốn tới rồi. Gia Cát Du cũng đối với nam tử cười một tiếng, mở miệng nói, tại trong đình nam tử bàn đá đối diện ngồi xuống, lại là nam tử không phải người khác, chính là hắn sư đệ Trương Húc, hai người niên cấp tương tự, ngày xưa cùng nhau tiến nhập xã hạ học cung, sau đó cùng bái Tử Phu Tử làm thầy, có thể nói người thân nhất đồng môn sư huynh đệ, mà Tử Phu Tử một đời cũng chỉ thu hai người hai cái này đệ tử. Học thành sau đó, Gia Cát Du lựa chọn xuất thế, có ý mở ra trong lòng hoài bão, bất quá nhiều lần phí thời gian chưa thể gặp một cái chân chính đáng giá phụ tá đối tượng, thằng đến gặp được Trần Xuyên, mà Trương Húc nhưng là một mực lưu tại học cung, chưa hề xuất thế. Người Hồ xâm phạm, công chiếm kinh thành, mà lại sau lưng có Phật môn hai chùa một trong Thiên Long Phật tự ủng hộ, mà Giác Tâm Thiền tự liền ủng hộ Lý Thường. Cái này hai chùa đều là Phật môn, sư huynh lần này đến đây là gánh tâm Phật môn dắt kiều đáp đường, Lý Đường cấu kết người Hồ ngoại tộc vừa lên đối phó Trần Hầu đi. Trương Húc mở miệng nói, tựa như sớm biết ra các du chuyến này ý đồ đến. Không sai, hôm nay Lý Đường cho dù liên hợp Phật đạo hai môn cũng cầm Hầu ra không xuống, đối với Lý Đường cùng Phật đạo hai môn mà nói. Thực lực bọn hắn cũng đã vào không thể vào, nhưng là lấy Hầu ra thiên phú, tiến thêm một bước thậm chí cả đương thời chứng đạo cũng không phải là không thể. Một khi thật đến một bước kia, vô luận là Lý Đường hay là Phật môn, đều đem thất bại thảm hại. Loại tình huống này, lại có Phật môn ở sau lưng chủ đạo, hết thảy đều không phải là không có khả năng. Ta muốn biết, nếu như Lý Đường thật cấu kết người Hồ ngoại tộc đối phó Hầu gia, ta nho môn, cái gì thái độ? Gia Cát Du nghe vậy cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhìn hướng Trương Húc nói. Chuyện này bên trong học cung đã có quyết đoán, vẹn vẹn ta Thần Châu nội bộ tranh đoạt, vô luận cuối cùng là Lý Đường hay là Trần Hầu đoạt được thiên hạ, trong môn cũng sẽ không làm dự. Nhưng nếu thực sự có người cấu kết ngoại tộc, trong môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Trương Húc mở miệng nói, cho ra Trừ Cát Vũ đáp án, hắn nho môn mặc dù cho tới nay đều duy trì không hỏi thiên phía dưới đại thế biến hóa nguyên tắc, một mực bảo trì tuyệt đối trung lập, coi như trong môn có đệ tử xuất thế, cũng chỉ có thể đại biểu người, không thể đại biểu nhập môn. Nhưng đó là xây dựng, ở hết thảy đấu tranh đều chỉ là Thần Châu nội bộ đấu tranh tình huống. Nếu có người muốn cùng ngoại tộc cấu kết tham dự vào Thần Châu tranh đấu, thậm chí không tiếc hy sinh Thần Châu lợi ích mà nói, vậy hắn nho môn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Như thế, ta đây liền yên tâm. Gia Cát Du nghe vậy cũng nhất thời tâm tình buông lòng, hắn gần đây đến đây, sở cầu, không nằm ngoài cũng chính là câu nói này. Cùng lúc đó, kinh thành, bệ hạ, Hổ Tĩnh đại sư cầu kiến, còn mang hai người. Một cái người hầu đi tới hướng Nguyên Đế báo cáo. Lúc này Nguyên Đế đang tra xét trong tay từ thủ hạ thế lực chỗ điều tra đến liên quan tới hôm nay Thần Châu Lý Đường cùng Ngân Xuyên Vô Song Hầu Trần Xuyên hai đại chư hầu thế lực tư liệu. À, Hổ Tĩnh đại sư, mau đưa người mời tiến đến. Nguyên Đế nghe vậy lập tức khép lại trong tay tư liệu, lên tiếng nói, Hổ Tĩnh chính là Thiên Long Phật tự chủ tự, càng là một tôn không kém gì hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ. Còn đại biểu cho toàn bộ Thiên Long Phật tự, Thiên Long Phật tự thế lực cường đại, địa vị siêu nhiên, hắn có thể nhất thống thảo nguyên thành lập đại nguyên, sau lưng chủ yếu liền là dựa vào Thiên Long Phật tự lực lượng. Liền liền quốc sư Mông Xích La cũng là nửa cái Thiên Long Phật tự xuất thân, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Gặp qua Nguyên Đế bệ hạ. Không bao lâu, một người mặc màu vàng hơi đỏ tăng bào, người khoác màu đỏ cà sa thoạt nhìn hơn 60 tuổi mày trắng lão tăng đi tới đại điện, hướng Nguyên Đế hơi hơi khom người chắp tay trước ngực hành lễ nói, chính là Thiên Long Phật tự chủ tự Khổ Tĩnh. mà tại Khổ Tĩnh phía sau còn theo hai người, trong đó một cái cùng Khổ Tĩnh giống nhau là cái mặt mũi hiền lành lão tăng, mà đổi thành một cái nhưng là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi thế gian cũng khó khăn được gặp một lần thành thục xinh đẹp trí cực nữ tử, một thân màu trắng đạo cô trang điểm, dĩ nhiên chính là Huyền Từ cùng Triệu Thanh Tuyền. Khổ Tĩnh đại sư không cần đa lễ, hai vị này là. Nguyên Đế mở miệng hướng về phía Khổ Tĩnh khách khí một tiếng, ngay sau đó ánh mắt cũng nhìn hướng Huyền Từ cùng Triệu Thanh Tuyền. Bần tăng đến cho bệ hạ dẫn tiến, hai vị này chính là Thần Châu Giác Tâm Thiền tự chủ tự Huyền Từ đại sư cùng Thánh Tâm trai Triệu Thanh Tuyền trai chủ. Gặp qua Nguyên Đế, Huyền Từ cùng Triệu Thanh Tuyền cũng lập tức hướng về Nguyên Đế hơi hơi chắp tay hành lễ. Nguyên lai là Huyền Từ đại sư cùng Triệu trai chủ. Nguyên Đế nghe vậy nhất thời trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mở miệng nói, đối với Huyền Từ cùng Triệu Thanh Tuyền hai người danh tự cùng thân phận, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Không biết hai vị đến đây, không biết có chuyện gì. Chúng ta đến đây là muốn cùng Nguyên Đế bệ hạ nói chuyện hợp tác. Triệu Thanh Tuyền nói, hợp tác. Nguyên Đế nghe vậy lông mày nhíu lại, ngay sau đó trên mặt lộ ra mấy phần trêu đùa nụ cười nhìn xem Triệu Thanh Tuyền cùng Huyền Từ. Có ý tứ, các ngươi muốn nói chuyện gì hợp tác? Chúng ta hy vọng Nguyên Đế bệ hạ có thể xuất lĩnh đại nguyên cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đánh giết Vô Song Hầu Trần Xuyên, tiếp đó xuất quân rời khỏi Thần Châu, đồng thời bảo đảm sau này đại nguyên vĩnh viễn không tái phạm Thần Châu. Nguyên Đế nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe. Ta đây có thể được đến cái gì? Thiên Lang Đao. Huyền Từ nói. Thiên Lang Đao. Nguyên Đế nghe vậy thân ảnh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, Thiên Lang Đao xem như hắn người hồ duy nhất thần binh, không chỉ có được vượt quá tưởng tượng lực lượng, càng tượng trưng cho hắn người hồ chí cao địa vị, hắn tự nhiên không có khả năng không biết, cũng mỗi giờ mỗi khắc không muốn lấy được, bất quá rất nhanh, Nguyên Đế liền đè nén chính mình tâm tình ổn định lại, mở miệng nói. Chỉ dựa vào một thanh Thiên Lang Đao, còn chưa đủ. Cái kia lại thêm chúng ta Thần Châu hữu nghị đâu? Triệu Thanh Tuyền liền nói. Chỉ cần lần này Nguyên Đế cùng chúng ta hợp tác đồng thời đáp lại chúng ta yêu cầu, như thế chúng ta không chỉ có bảo đảm sẽ đem Thiên Lang Đao trả lại cho Nguyên Đế, sẽ còn bảo đảm sau này hàng năm đều sẽ thành Nguyên Đế bệ hạ cùng Đại Nguyên đưa lên một ít ta Thần Châu sản vật, xúc tiến hai nước hữu nghị. Đây là chúng ta thành ý, cũng là chúng ta ranh giới cuối cùng, Nguyên Đế bệ hạ ý như thế nào? Nguyên Đế ánh mắt lấp lóe vài cái, nhìn xem Huyền Từ cùng Triệu Thanh Tuyền, ngay sau đó đột nhiên cười nói. Cái kia Vô Song Hầu Trần Xuyên thật có cường đại như vậy, thế mà làm cho các người Lý Đường tới tìm ta Đại Nguyên cái này ngoại tộc hợp tác. Huyền Từ cùng Triệu Thanh Tuyền nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa, có chút bị đâm trọt đau đớn. Ngay sau đó không đợi hai người nói chuyện, Nguyên Đế lúc này liền cười nói. Ha ha, tốt, nếu các người có thành ý như vậy, còn có Khổ Tĩnh đại sư vì các người giới thiệu làm đảm bảo, vậy chuyện này, bản đế đáp ứng. Bất quá cụ thể hợp tác trước đó, bản đế muốn trước nhận được Thiên Lang Đao. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy sắc mặt tốt hơn một chút, lập tức nói. Điểm này Nguyên Đế bệ hạ cứ yên tâm đi. Đối phó Vô Song Hầu Trần Xuyên, chúng ta cũng đang yêu cầu Nguyên Đế bệ hạ có thể phát huy ra Thiên Lang Đao lực lượng giúp ta các loại một chút sức lực, chỉ có dạng này mới có cơ hội đối phó Trần Xuyên cái này tặc. Nguyên Đế nghe vậy trong lòng ánh mắt ngưng tụ, từ Triệu Thanh Tuyền trong giọng nói, hắn nghe được một cái tin tức trọng yếu, Vô Song Hầu Trần Xuyên thực lực chỉ sợ thật rất cường đại vượt qua chính mình tưởng tượng, cho nên mới bức Lý Đường đều không được tìm hắn cái này, xâm phạm Thần Châu ngoại địch đến hợp tác. Bất quá ngay sau đó Nguyên Đế liền không tại nhiều nghĩ, đối với hắn mà nói, chủ yếu mục đích là lấy trước đến Thiên Lang Đao, chỉ cần lấy được Thiên Lang Đao, cái kia còn lại sự tình, tùy cơ ứng biến là được. TCVaudio.net